Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, Tam Bối Đảo. Hai người ở trong sân, một bên nhỏ giọng thầm thì một bên chi tốt nướng giá. Sau đó đi phòng bếp giúp Thẩm Thanh Nguyệt đem đồ ăn đều mặc vào tới. Nhị thất thấy Thẩm Thanh Nguyệt thủ pháp thuần thục như vậy, trêu ghẹo nói, Thẩm hộ sĩ, người này xuyến que nướng kỹ thuật có phải hay không từ Phùng Châm luyện ra? Hộ sĩ chỉ biết trích, Phùng Châm đó là bác sĩ ngoại khoa kỹ thuật sống. Thẩm Thanh Nguyệt ôn nhu nhất tiếu, khi còn nhỏ ta ba mẹ đã làm nướng sinh ý. Ta khi đó tiểu, không giúp được gì, cũng chỉ có thể giúp bọn hắn xuyến que nướng. Thời gian dài liền luyện ra. Nghe vậy Ngô Tiện cùng nhị thất liếc nhau một cái. Bọn họ còn lấy là Thẩm Thanh Nguyệt liền tính không phải xuất thân gia đình giàu sang, chắc cũng là cái khá giả gia đình. Lại không nghĩ rằng xuất thân của nàng cùng Ngô Tiện giống nhau nghèo khổ. Cho nên ta nướng kỹ thuật cũng không tệ lắm nga. Thẩm Thanh Nguyệt sáng lên trong tay thịt, xuyến, tự tin nói, bảo đảm không thể so quán nướng lão bản nướng kém. Ta đây nhưng phải ăn nhiều một chút. Ngô Tiện cũng cười tiếp lời nói, nhị thất liên tục gật đầu. Ta cũng vậy. Ngươi điểm này thịt xuyến đều không đủ ta một người ăn đây này. Thẩm Thanh Nguyệt bị đậu cười. Ba người ta nói cười liền cầm que nướng đều xuyên xong rồi. Lúc sau nhị thất đi kêu lão bản. Lão bản cầm cửa hàng môn một quan lại tới. Ba cái đại nam nhân đều không giúp được gì. Đơn giản vây quanh cái bàn ngồi xuống. Vừa uống rượu một bên ăn chút ăn chín. Sau đó một bên chờ nướng. Thẩm Thanh Nguyệt chính mình tại nướng BBQ giá trước bận rộn. Không đồng nhất sẽ trong viện liền phiêu nổi lên mùi thơm nướng, để cho người ta chỉ ngửi liền thèm nhỏ dãi. Thẩm Thanh Nguyệt trước nướng chút thức ăn chay đặt ở trong mâm cho bọn hắn. Các ngươi trước nếm nếm vị đạo, thiếu cái gì vị lại nói cho ta. Ba cái đại nam nhân lập tức một người cầm một chuỗi nướng rau hè. Về phần tại sao theo bản năng ăn trước nướng rau hè. Hắc hắc, các ngươi hiểu được, cắn xuống một cái liền ăn ngon mau khóc. Nhị thất làm bộ mạt nước mắt nói ra, ăn ngon, ăn quá ngon, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất nướng. Ân, đại muội tử, ngươi tay nghề không tệ a. Lão bản cũng gật đầu khen. Ngô Tiện lược hàm xúc, liền nói hai tự, ăn ngon. Thẩm Thanh Nguyệt bị bọn họ khen càng tự tin. Vậy các người ăn nhiều một chút, thịt nướng cũng mau chín. Nhị thất cùng lão bản đã lấp một miệng nói không ra lời. Ngô Tiện cười nói, vất vả ngươi, vô sự. Thẩm Thanh Nguyệt phục lại cúi đầu nghiêm túc phiên nướng trên kệ que nướng. Ngô Tiện cùng nhị thất đều không quên muốn cầm lão bản chuốc say sự. Hai người thay phiên kính lão bản. Lão bản cũng là một cái đặc biệt người hào sảng, ăn uống trò chuyện liền thục lạc, người mới chín, lời nói liền nhiều, bắt đầu cùng bọn hắn nói đến trong thôn lạn đuôi công trình sự tình. Thẩm Thanh Nguyệt thỉnh thoảng cho bọn hắn đưa qua một bàn tươi mới que nướng. Lão bản một tay que nướng một tay bia, cùng thuyết thư tiên sinh dường như, tán gẫu nói cái không ngừng. Ngô Tiện cảm giác lão bản nói một chút liền sẽ nói đến chết người sự tình thường. Liền cấp Thẩm Thanh Nguyệt đệ một ly bia. Có muốn uống chút hay không? Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu. Ta không thế nào biết uống. Vậy uống một chút, nướng xứng bia mới càng tốt ăn. Ngô Tiện tâm tưởng sẽ không uống càng tốt hơn. Sẽ không uống mới càng dễ dàng say. Thẩm Thanh Nguyệt do dự một chút mới tiếp nhận bia ly. Uống một hớp nhỏ sau ngũ quan đều nhăn đến cùng một chỗ. Mau ăn một ngụm nướng kim châm nấm ép một chút vị đạo. Thế nào? Ngô Tiện bị nàng vặn vẹo, biểu tình chọc cười. Có chút đắng, nhưng là giống như cũng rất uống ngon. Thẩm Thanh Nguyệt thành thật trả lời nói. Ha ha, đại muội tử, hảo uống ngươi liền uống nhiều điểm. Không đủ nhà ta còn có. Ti rượu bao đủ, lão bản đặc biệt hào phóng nói. Thẩm Thanh Nguyệt ôn nhu nhất tiếu, lại thử uống một ngụm, lần này đại khái là thích ứng bia vị đạo, biểu tình hơi chút khá hơn một chút. Sau đó đi học Ngô Tiện bộ dáng của bọn họ, một ngụm bia một ngụm nướng, càng ăn càng cảm thấy có vị, nướng đều đã nướng xong rồi. Bốn người vây quanh cái bàn vừa ăn vừa nói chuyện, Thẩm Thanh Nguyệt như là yêu bia vị đạo, uống xong một ly lại hỏi Ngô Tiện muốn một ly, sau đó lại muốn một ly, lại sau đó, say, Thẩm hộ sĩ, Ngô Tiện đẩy Thẩm Thanh Nguyệt bả vai. Thẩm Thanh Nguyệt vẫy tay, đừng xào, nàng bò ở trên bàn, mặt hướng Ngô Tiện bên này oai, bộ dáng hàm hậu đáng yêu, say khướt khuôn mặt có vẻ càng thêm hảo xem, hiển nhiên là say, lão bản cười to, đại muội từ tửu lượng không được a. Ngô Tiện cười thoát áo khoác của mình khoác ở Thẩm Thanh Nguyệt trên người, sau đó tiếp tục cùng lão bản uống rượu nói chuyện phiếm. Lão bản tiếp theo đề tài mới vừa rồi trò chuyện, uống hơi nhiều, vấn đạo nhị thất, ta mới vừa nói đến nơi nào. Nhị thất dây tiếp, nói đến có một lần trong thôn tới vài tên du khách. Có cái du khách bị điện giật chết chuyện, lão bản di âm thanh, gãi đầu một cái, ta nói đến chỗ này sao? Đúng vậy a, lão bản, người nọ là như thế nào bị điện giật chết? Nhị thất nghiêm trang gật đầu, nga, nói đến cũng kỳ quái, lão bản thật đúng là tin nhị thất. Tiếp theo vấn đề của hắn nói ra, lúc ấy bọn họ kết bạn tới nhiều người đâu, bọn họ đi thôn ngoại bát quái đồ nơi đó chơi, bên trong một cái người không giải thích được liền điện giật, sau đó liền đã chết, trước sau đều không có một phút đồng hồ, những người khác không có phản ứng kịp. Lúc phản ứng lại người nọ đều tắt thở. Ồ, quỷ dị như vậy sao? Cái kia pháp y nói như thế nào? Nhị thất giả trang ra một bộ lần đầu tiên nghe nói dáng vẻ. Thập phần tò mò, lúc ấy đồng bạn của hắn liền báo nguy. Cảnh sát cũng mang theo pháp y lại đây. Nghiệm thi lúc sau liền nói người là bị điện giật chết. Lão bản nói lên cái này quái sự tình liền. Nhẫn không được lại nói đến mặt khác quái sự tình. Từ ra này một kiện quái xong việc. Trong thôn thường thường sẽ xuất hiện một kiện quái sự. Nháo lòng người bàng hoàng. Nga, Ngô Tiện lại cấp lão bản rót ly rượu. Đều phát sinh quá những cái đó quái sự tình. Lão bản mới vừa suy nghĩ há mồm nói. Nhưng giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lại chạy nhanh lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Nói các ngươi nếu là sợ hãi liền càng sẽ không tới nơi này chơi. Nhị thất, ngươi không phải say sao? Xem ra rượu vẫn là không có uống nhiều a. Nhị thất suy nghĩ lại rót, nhưng lại bị Ngô Tiện ngăn trở. Bởi vì là lại rót hết, lão bản khả năng không nói nổi một lời nào. Nhị thất có điểm cấp, quần đều thoát, ngươi lại theo ta nói đến đại di mụ. Náo hay không tâm, Ngô Tiện cho hắn một cái đừng sốt ruột ánh mắt, sau đó cười híp mắt cấp lão bản đệ một xuyến thịt nướng. Lão bản, ăn chút thịt, đừng quăng uống rượu, lão bản hắc hắc nhất tiếu, tiếp nhận thịt nướng bắt đầu ăn. Lão bản, ngươi theo chúng ta nói chứ, mặt sau lại phát sinh cái gì kỳ quái chuyện. Ngô Tiện cũng cầm lấy một xuyến thịt nướng. Cắn một cái đối lão bản nói. Lão bản mới vừa suy nghĩ xua tay. Kết quả giơ tay liền ngây ngẩn cả người. Nhị thất trơ mắt ánh mắt nhìn hắn lập tức biến có điểm dại ra lên. Giống như bị thứ gì khống chế giống nhau. Lại tiếp theo liền nghe lão bản rõ ràng mười nói ra. Sau lại a, trong thôn có người tại cấy mạ thời điểm lại bị điện đã chết. Lúc ấy thật nhiều người đều thấy, người nọ trừng bị điện giật đào, khắp đồng ruộng đều là điện, kia điện lưu tới mau đi cũng nhanh, căn bản không biết từ nơi nào tới. Lại sau này thường cách một đoạn thời gian, liền có một người bị điện giật chết, có rất nhiều làm nông thời điểm bị điện giật chết, có rất nhiều lúc đi bộ bị điện giật chết, còn có là lúc sấm đánh bị điện giật chết. Nga đúng, còn có một chút tiểu hài tử cũng bị điện qua, nhưng là không có chết. Khá vậy bị điện giật choáng váng. Đến hiện tại, trong thôn đã chết hảo chút cá nhân. Các lão nhân đều nói đây là trời phạt. Nói chúng ta thế hệ thanh niên không nên vì tiền đồng ý nhà đầu tư chế tạo du lịch thôn hạng mục. Đích, cuối cùng không chỉ có từ đường bị hủy đi. Cái kia nhà đầu tư còn chạy. Hiện tại cầm trong thôn làm thành như vậy. Nhất định là tổ tông nhóm sinh khí. Hiện tại hồi tới trừng phạt chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.